Truyền kỳ ba vị tiểu thư, chương 12, trở về, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, thượng quan năm thứ 28, thượng hoàng quốc bình trị nhân dân ấm no, dẹp yên. Loạn lạc nơi phương quốc, sáng sớm, Thái Dương đã thức tỉnh làm cả một vùng trời ngập tràn nắng nhẹ. Cái thứ màu đỏ, yêu diễm, mỹ lệ thoát ra như được ai cố tình vấy lên càn làm cho khung cảnh trở nên phong tình vạn trùng, đường ngoài phố xá sớm đã tấp nập náo nhiệt bởi tiếng giao hàng, những tiểu lâu cũng đã đông nghẹt người. Mà nói đến cái nơi bát, quát nhiều nhất cũng chính là tiểu lâu. Này này các, ngươi có biết không, hôm nay đoàn quân của tứ vương gia sẽ trở về đó. Một tên, cầm đùi gà quơ quơ, chuyện đó ta biết, rồi, hơn nữa đoàn quân của tể tướng cùng với Hàn Vương cũng sẽ trở về vào hôm nay, một tên cũng chen chen nói, tên khác ném cho cả hai một ánh mắt khinh bỉ, bây giờ các ngươi, mới biết chuyện đó hả? Ta còn nghe nói đoàn quân của ba người sẽ cùng trở về. Cùng nhau, này, sao ngươi, biết, hai tên còn lại nghi hoặc hỏi. Hừ, đệ của bạn, của đại ca của bạn của ca ca ta có quen một tên lính, là hắn nói thế. Ngươi cũng, chưa biết đâu, hôm nay vị quân sư thiên tài ấy cũng xuất hiện, nghe nói là một. Mỹ nhân phong hoa tuyết nguyệt, đa tài đa diện, hắn thao thao bất tuyệt không, biết chán khiến người trong tiểu lâu súm vào nghe lỏm, cái tiểu lâu ấy bỗng. Chốc ồn ào náo nhiệt hơn cả bình thường, mà ở bên trong góc tối, hai người nhàn nhã ăn cơm nhưng cũng không quên hóng chuyện. Khi nào đệ về, ta, nam nhân mặc thanh y than thở, công tử, vương, gia sẽ nhanh trở về thôi. Nam tử bên cạnh cung kính trả lời, đây không ai khác, chính là Thượng Quan Vân và nam tử bên cạnh là chính Hoàng Kỳ Phạm Tôn. Đi, trở về thôi, Thượng Quan Vân nóng lòng muốn gặp lại vị đệ và ca ca của mình. Vâng, Phạm Tôn, cung kính, cùng, lúc đó trên con đường lớn gần kinh đô cả đoàn người cả người lẫn ngựa hung. Dũng diễu hành thành một con đường dài, đội quân cầm trên tay cây cờ của Thượng, Hoàng Quốc thêu hình con đại bàng, ba người Nam Cung Thần, Thượng Quan Khương, cùng Âu Dương Hàn Phong dẫn đầu cưỡi ba con hắc mã còn Từ Hy Thiên Băng và Nguyệt Điệp ngồi trong xe ngựa, cô tức tối nghiến răng nghiến lợi cô cũng muốn được cưỡi ngựa nhưng ba tên kia lại bảo nhờ cô chăm sóc Thiên Băng. Kháo, có, Nguyệt Điệp ở đây thì cần gì cô chăm sóc chứ cơ bản mọi việc chưa đến tay cô. Đã bị nó làm hết, Thiên Băng nở nụ cười yếu ớt, vết thương của nhỏ không đến. Mức làm quá lên như vậy nhưng mà tên Thượng Quan Khương kia lại nhất quyết bắt. Nhỏ nghỉ ngơi trong đây, trong lòng Thiên Băng bỗng nhiên chảy qua một dòng, nước ấm mà ngay cả nhỏ cũng không thể phát hiện được. Nguyệt Điệp ngơ ngác nhìn, quãng đường đang đi đến thất thần, vừa rồi lúc chuẩn bị xuất phát cái tên Nam. Cung thần kia bỗng dưng lại trở nên ôn nhu chăm sóc nó khiến nó sửng sốt bay. Giờ nghĩ đi nghĩ lại đến nhức óc mà nó vẫn chẳng hiểu tại sao hắn lại làm như. Vậy, tiểu, điệp, Thiên Băng khều khều gọi nó. Hơ, hả, sao vậy? Băng, nó giật mình, cảm thấy không ổn chút nào tại sao lại lơ đãng đến. Mức này chứ, cậu bị sao vậy? Thiên Băng nhíu mày, cái trạng thái đơ đơ đẫn đẫn của tiểu điệp không hay chút. Nào, ách không có gì. Không có gì, Nguyệt Điệp chối bay, được rồi cứ cho là nó suy nghĩ nhiều đi. Phải không, Thiên Băng nâng mi, phải, Nguyệt Điệp quyết định giấu đi chuyện này. Đùa à, nếu mà nói ra sẽ bị cười cho thúi mũi mất. Ai nha nha, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mình cứ tưởng người nào đó còn đang thất thần về chuyện thừa tướng đây. Ai, Thiên Băng thở dài, nhỏ mới là không tin không có chuyện gì xảy ra cũng. May sáng sớm hôm nay nhỏ mới nhìn thấy một cảnh vô cùng hay ho. Cậu, Nguyệt Điệp trừng mắt không phải chứ, nhỏ đã thấy cảnh sáng nay. Trên khuôn, mặt nhỏ nhắn lộ ra một tầng đỏ ửng mà hai cái tai nhỏ cũng đã nóng hết lên rồi. Dễ thương kinh người, ha ha ha ha, Nguyệt Điệp biểu tình xấu hổ của cậu cư nhiên dễ thương như vậy. Thiên Băng không, khách khí cười to, nếu cái cảnh này mà chụp được lại thì đám anh em trong hắc đạo. Không biết sẽ có cái biểu tình gì, đây là thần y lãnh đạm ư? Uy Tiểu Hy, nhìn này, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta đang tức giận. Thiên Băng đùa dai kéo áo của Tử Hy, mắt mù cũng thấy, người ta là đang xấu hổ. Câu nói đùa thoát ra khiến cho Thiên Băng sửng sốt, cho dù nhỏ kéo Tiểu Hy vào cuộc nhưng nhỏ cũng không ngờ Tiểu Hy sẽ giúp mình. Trong, nhất thời không để ý hình tượng mà lăn ra cười, hoa, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Hi, cũng vậy, ha ha ha, Tiểu Nguyệt, ha ha ha, cậu im đi, nó xấu, hổ hét lên, mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua chín. Băng, được rồi, người ta đã xấu hổ đến mức sắp xỉu rồi kìa, đợi đến khi thừa tướng trách tội. Chúng ta không gánh nổi, người nào đó không để vẻ ngạc nhiên của hai người kia, vào mắt tiếp tục đùa cợt, hi, cậu, ha ha ha ha, Thiên Băng ngã lăn ra cười không ngừng mà Nguyệt Điệp lúc này chính là muốn đào. Một cái lỗ mà chui xuống, xấu hổ chết mất, bên trong xe không khí vô cùng náo nhiệt mà bên ngoài. Cũng vậy, Thượng Quan Khương ném cho Nam Cung Thần một ánh mắt đầy ẩn ý, khóe. Miệng nở một nụ cười giễu cợt nhưng mà Nam Cung Thần không để ý, khóe miệng của. Y nở một nụ cười rực rỡ, cả ba nàng không hề hạ thấp thanh âm cho nên đối với. Nhĩ lực cực tốt của bọn họ đều nghe hết, ai nha thừa, tướng đại nhân để ý nhị tiểu thư của Tuyết Hoa Thành chi phủ hả? Thượng quan, Khương cười vô sỉ, ai, vậy không, biết là ai để ý quân sư cô nương vậy ta? Hồ ly nào đó cười trơ cháo, muốn chọc, hắn, 800 năm sau may ra còn cơ hội. Âu Dương Hàn, phòng giữ vững phong thái trầm mặt nhưng đối với chuyện này cũng không để ngoài. Tai mà nghe một chút, một, đường đến kinh thành không buồn chán mà lại náo nhiệt kinh người, một đường đi. Đến Hoàng Cung dưới sự chào đón của nhân dân, và từ đây, bánh xe vận mệnh bắt, đầu luân chuyển, những ám toán, mưu mô thủ đoạn chẳng chịt đầy rẫy và bí mật. Cũng không ngừng xuất hiện, cách chương.